Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, trước giờ quyết chiến. Liền hai canh, giết, tiếng chém giết rung trời, tam giới hợp nhất ngày thứ năm, Trương Đào mấy lần cùng địa quật, cùng sơ võ hiệp đàm. Nhưng là không thể được khẳng định trả lời, cái gọi là hiệp đàm. Hiệp thương, liền để cho lưỡng địa khôi phục lại yên lặng, không được tùy ý giết chóc. Nhưng ở thời khắc diệt thế này, ai sẽ phản ứng, dù cho Càn Vương những người này đáp ứng rồi. Trên thực tế cũng căn bản là không có cách trấn áp toàn bộ địa quật cùng sơ võ. Đến lúc này, những võ giả này đều điên cuồng rồi, đều biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhân tâm tản đi, thêm vào địa quật. Vốn là lấy võ vi tôn địa giới. Chém giết chuyện thường xảy ra. Sao lại để ý tới Càn Vương bọn họ? Nếu là Lê Chử hoặc là Hồng Vũ mấy người ở, có lẽ còn có thể trấn áp lại. Nhưng hiện tại cơ gia diệt, Lê Chử bọn họ chết rồi. Địa quật bên này, Phong cùng Càn Vương bọn họ đều tính người ngoài. Ai sẽ nghe theo ra lệnh cho bọn họ? Mà liền ở song phương còn đang bạo phát hỗn loạn thời điểm. Nhân tộc một nhánh cường giả đại quân, bắt đầu vượt qua Ngự Hải Sơn, trấn áp náo loạn rồi. Đúng, trấn áp, nhân tộc lựa chọn vào lúc này trấn áp náo loạn. Trảm cửu phẩm trở lên côn đồ. Đây là Trương Đào cùng Lý Chấn mấy người truyền đạt quân lệnh. Giết! Mục tiêu chủ yếu chính là những võ giả cửu phẩm trở lên kia. Phàm là tiếp tục chế tạo náo loạn võ giả, đều muốn giết, bao quát đỉnh cao nhất cảnh, đế cấp, toàn bộ ở chém giết liệt. Lý Trường Sinh, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Lý Trấn, Chiến Vương, Tưởng Hạo, những người này, toàn bộ là xuất đội tướng lĩnh. Không thể kìm được ngươi không theo. Dù cho Càn Vương những người này dám to gan bạo phát náo loạn, cũng là trực tiếp chu diệt. Mà sơ võ bên kia, nhân tộc không có cường ngạnh như vậy, lấy phối hợp sơ võ danh nghĩa đóng quân một nhánh quân đội, cũng có nhiều vị cường giả tọa trấn. Chú thần sứ thậm chí tự mình tọa trấn sơ võ. Sơ võ cũng có đại lượng bản nguyên võ giả. Nhân tộc nhánh quân đội này cũng phụ có chu diệt náo loạn giả nhiệm vụ. Cửu phẩm cùng cửu phẩm trở lên bản nguyên võ giả, phàm là có người gây ra hỗn loạn, tất sát. Đây là Trương Đào tiếp kiến một ít cường giả, tự mình bày xuống nhiệm vụ, hoặc là nói quân lệnh. Không quản ai ngăn cản, đều nhưng giết. Địa quật, yêu đình, giờ khắc này, mấy vị phá tám cường giả đều ở nơi đây. Yêu đế ngồi ở trên bảo tọa, nghe phía dưới một vị đại yêu báo cáo. Hôm nay cường giả nhân tộc chém giết cửu phẩm cảnh trở lên yêu tộc hơn trăm đầu. Yêu đế cau mày, không có hé răng, đợi được kia đẫm máu và nước mắt muốn trả thù đại yêu bị yêu đế đánh đuổi. Càn Vương than thở, nhân tộc là vì kéo dài tiên nguyên thành thục thời gian. Mấy ngày nay, địa giới bị giết cửu phẩm vượt qua trăm người rồi. Sơ võ bên kia cũng là như thế. Nhân tộc mấy đại quân đoàn ở phá tám cường giả dẫn dắt đi, chính đang trấn áp toàn bộ tam giới. Trong khổ hải đều bị chém giết mấy ngàn yêu tộc. Yêu đế sắc mặt có chút cay đắng. Yêu tộc gặp phải tam giới này dung chuyển, diệt thế nguy cơ. Yêu tộc so với nhân tộc càng khó khống chế. Trong bể khổ yêu tộc rất nhiều, cường giả rất nhiều, không phải hết thảy yêu tộc đều đến yêu đình. Hiện tại những yêu tộc này khắp nơi đổ bộ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhân tộc nhưng không quản cái này, thông lệnh yêu đình ràng buộc yêu tộc, vô pháp ràng buộc. Nhân tộc kia liền muốn trấn áp náo loạn, để tam giới không lại rung động. Nhưng yêu đế giờ khắc này nào có tâm tư trấn áp, huống hồ trừ phi hắn tự mình động thủ, bằng không cũng không cách nào trấn áp. Khắp nơi đều là nhiễu loạn, bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nhân tộc vào ở địa quật, vào ở khổ hải. Trong thời gian ngắn ngủi, đại lượng võ giả cùng yêu tộc bị tru diệt, thậm chí không ngừng cửu phẩm cảnh, liền đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc đều bị tru diệt 5 vị. Yêu đế thở dài một tiếng, chậm rãi nói, việc này vô pháp ngăn cản, dù cho đi tìm Long, Long Hoàng, hắn cũng sẽ không quản. Nhân tộc quyết định chủ ý, muốn kéo dài tiên nguyên thành thục thời gian, chúng ta ngăn cản, e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói hết, lại nói, không chỉ như vậy, chúng ta nghĩ chứng đạo, giờ khắc này không phải phải cẩn thận thiên đế bọn họ, mà là phải cẩn thận nhân tộc. Bọn họ vì không cho tiên nguyên thành thục, nguyên địa ổn định, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Phong hơi mỉm cười nói, kỳ thực cũng không phải hết cách rồi, đứt đoạn mất chúng ta ở trên tiên nguyên đạo, nhân tộc đương nhiên sẽ không quản chúng ta phải chăng chứng đạo. Yêu đế cười khổ, nào có đơn giản như vậy, tiên nguyên hiện tại là thiên đế tự mình đang trấn áp. Đoạn đạo, đến đâu đoạn đi, yêu đế không lại tiếp tục nói cái này. Nhìn về phía mấy người, nhẹ giọng nói, nhân tộc tuy chém giết không ít cửu phẩm trở lên võ giả, nhưng chém giết không có sinh ra nhanh, đại lượng võ giả trước dừng lại ở thất bát phẩm, mấy ngày ngắn ngủi này, dồn dập đột phá cửu phẩm, lại tiếp tục như thế, ta lo lắng nhân tộc sẽ liều lĩnh, chém giết đại lượng cường giả, thậm chí, bao quát chúng ta. Thiên đế sẽ không đáp ứng. Càn Vương trầm giọng nói, thiên đế muốn dùng tiên nguyên tu bổ nguyên địa, hắn sẽ không tùy ý nhân tộc ra tay với chúng ta. Nhân tộc hiện tại động tĩnh còn không lớn, chém giết võ giả cửu phẩm cảnh không tính quá nhiều, chỉ khi nào nhân tộc trắng trợn giết chóc, thiên đế tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Hiện tại, chết rồi không ít cửu phẩm, nhưng hiệu quả không lớn, bởi vì nhân tộc cùng địa quật, sơ võ, yêu tộc, mấy chục tỷ người và yêu, mỗi ngày đều có đại lượng người phá vào bản nguyên, sợ là sợ, ngoài tầm tay với, yêu đế thở dài một tiếng, tầm mắt tìm đến phía ngoài đại điện, không nhìn thấy bóng đen kia, nhưng là phảng phất biết hắn sẽ ở đó, nhẹ giọng nói, hắn đang trấn áp tiên nguyên. Dù cho thiên đế, cũng sẽ không giờ khắc này tùy tiện giao thủ với hắn. Trước địa hoàng một môn tác thành cho hắn, để hắn thành tựu thứ hai nguyên địa, thoát ly nguyên địa mà đi. Hắn bây giờ, mạnh như thế nào? Trước hắn, tuy không bằng địa hoàng, nhưng cũng có thể so với nhân hoàng. Hắn giờ phút này, e sợ đã có đông hoàng sức chiến đấu, thậm chí, càng mạnh mẽ. Yêu đế nhẹ giọng nói, thiên đế hiện tại còn cần trấn áp nguyên địa, cùng với kiềm chế thần hoàng cùng đấu thiên đế, trừ phi nhân tộc thật trắng trợn giết chóc, bằng không, loại này quy mô nhỏ giết chóc, thiên đế chắc chắn sẽ không lựa chọn vào thời khắc này cùng Phương Bình giao thủ. Một khi giao thủ, lan đến tam giới, tiên nguyên còn chưa thành thục, thiên đế kia liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Mấy người nghe vậy đều là có chút cay đắng. Bọn hắn bây giờ rất lo lắng cho mình sẽ trở thành mục tiêu của nhân tộc. Giết một cái phá tám, so với giết 1000 cái cửu phẩm đều hữu hiệu. Yêu đế trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta đã mời thủy lực thần đảo thủy lực thiên vương, lực vô kỳ thiên vương. Là yêu đình tả hữu thiên vương, lại khiến người ta thông bẩm Long Hoàng. Ngực cải yêu đình là Long Đình, nhân tộc thật muốn ra tay, cũng phải lo lắng một. Hai, Côn Bằng đạo hữu đúng là tốt quyết đoán. Phong khen một câu, mời thủy lực thần đảo hai vị trở thành yêu đình tả hữu thiên vương. Cải yêu đình là Long Đình, này đều là khiến loài người kiêng kỵ sự. Rốt cuộc ba vị này trước vẫn hợp tác với nhân tộc, Càn Vương cũng không phải quá để ý. Than thở, nhân tộc liền là có kiêng dè, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. mọi người vẫn là cẩn thận một ít. Bây giờ, đúng là nguyên địa an toàn nhất. Có thể chứng đạo thành công. Tiến vào nguyên địa, thiên đế đúng là sẽ che chở chúng ta một. Hai, đây mới là bọn họ hiện tại nhánh cỏ cứu mạng. Bằng không, tiếp tục như thế, nhân tộc e sợ thật muốn xuống tay với bọn họ rồi. Hiện tại không hạ thủ, cũng là kiêng kỵ thiên đế. Thiên đế không dám tùy tiện ra tay. Phương Bình kỳ thực cũng không dám. Bằng không đại chiến đồng thời, tam giới một cái sơ sẩy chính là hủy diệt kết cục. Song phương đều không vui. Mấy người thương thảo một trận, đều là mặt mày ủ rũ. Hết đường xoay sở, hiện tại tình huống này, bọn họ không dám chứng đạo. Liền là chứng đạo, cũng phải chém giết sơ võ chí cường mới được. Mà sơ võ chí cường chỉ có 3 vị, ai cũng không phải dễ trêu. Giết ai, liền là giết rồi, cũng không nhất định có thể chứng đạo thành công. Ngay vào lúc này, Càn Vương trầm giọng nói, nếu không rượt dây loạn cùng thạch phá đi giết sơ võ chí cường, chúng ta nhìn một chút có cơ hội hay không. Liền là không có, giúp bọn họ giết rồi sơ võ chí cường đều được. Nhìn một chút hai người chứng đạo, Phương Bình bọn họ có thể hay không ngăn cản. Nói hết, Càn Vương lại trầm giọng nói, loạn cùng thạch phá nếu là chứng đạo, này đối với nhân tộc mà nói cũng là đả kích. Đến lúc đó, nhân tộc nào còn có thời gian quản chúng ta? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, này ngược lại là cái biện pháp. Loạn cùng thạch phá, trợ giúp quá loài người, sơ võ, hợp tác với nhân tộc. Nhưng hiện tại, loạn cùng thạch phá nghĩ chứng đạo sao? Không cần phải nói đều muốn. Muốn giết sơ võ sao? Khẳng định cũng nghĩ, đã như vậy, vậy song phương chém giết. Nhân tộc giúp ai? Nhiều nhất hai bên không giúp bên nào. Chỉ khi nào loạn cùng thạch phá thắng rồi, chứng đạo thành công. Khi đó, nhân tộc nào còn có thời gian quản bọn họ? Không cần khi đó, chỉ cần loạn cùng thạch phá nhiều làm ầm ĩ mấy lần. Nhân tộc căn bản sẽ không lại quản bọn họ rồi. Cường giả địa quật đang thương lượng, nhân tộc quân đội đang trấn áp tứ phương, chém giết cường giả khắp nơi. Trong nguyên địa, giờ khắc này, trong nguyên địa người càng ngày càng ít rồi. Linh hoàng vị trí thiên địa. Từ khi tam giới hợp nhất sau, linh hoàng liền không cần lại trấn áp tiên nguyên rồi. Thiên đế tự mình đang trấn áp. Một tầng này, có một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện, linh hoàng đang tu luyện. Ngồi xếp bằng linh hoàng bỗng nhiên mở mắt. Đạm mạc nói, nếu đến rồi, sao không hiện thân? Sau một khắc, đông hoàng bóng người hiện lên. Nhìn về phía linh hoàng, than nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, có khỏe không? Linh hoàng liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, tự nhiên nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đông hoàng nhìn nàng, hồi lâu mới nói, nếu không, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi nguyên địa. Thương Miêu còn đang nhân gian, ngươi vẫn chưa đánh giết nhân tộc. Phương Bình bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi không qua được. Không cần, linh hoàng khẽ quát một tiếng. Mở mắt, cau mày nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi đến nếu là vì nói những này, hiện tại có thể đi rồi. Đông Hoàng nhìn nàng, một lát sau lại lần nữa thở dài nói, những năm này, ngươi biến ta đều xa lạ rồi. Tam giới sắp hủy diệt, khung cùng đấu, đều có hủy diệt tam giới chi tâm. Không ngừng bọn họ, thiên đế cũng là như thế, Phương Bình cũng là như thế. Đều bị ép điên rồi. Hủy diệt tam giới, hủy diệt nguyên địa, có lẽ chính là kế tiếp kết quả. Đến lúc này, ngươi làm bất cứ chuyện gì, kỳ thực đều không thay đổi được cái gì. Hà tất như vậy, còn không bằng tìm một chỗ thanh tĩnh mấy ngày, chờ đợi tam giới hủy diệt. Linh hoàng không nói, Đông hoàng lại nói, năm xưa, cha ngươi đưa ngươi giao phó với ta, khiến ngươi không muốn tham dự vạn đạo chi tranh. Đáng tiếc, khi đó ta bận bịu chứng đạo việc. Không ngờ thiên đế sẽ thu ngươi làm đồ đệ. vốn định đồng môn huynh muội, ta cũng có thể nhiều chăm sóc một, hai, nào biết, đây là một con đường không có lối về. Đông Hoàng lại lần nữa thở dài. Năm xưa, Linh Hoàng vị trí bộ lạc, cũng là một phương đại bộ lạc, cha nàng cũng là cường giả thời thượng cổ một trong, tuy rằng không thể cùng thiên đế những người này sánh ngang, nhưng năm đó cũng rất mạnh mẽ. Đương nhiên, so với thiên đế, so với hảo những người này, chênh lệch vẫn là không nhỏ. Đông Hoàng trước đó liền nhận thức phụ thân của Linh Hoàng. Trong vạn đạo chi tranh, Linh Hoàng bộ lạc tuyệt diệt. Linh Hoàng phụ thân trước khi chết đem con gái giao cho bạn tốt hảo. Đây mới là Đông Hoàng nhiều lần chăm sóc Linh Hoàng nguyên nhân. Bao quát ở trong bí cảnh, đem hộ thân thần khí đưa cho Linh Hoàng phân thân, đều là bởi vì năm đó tình. Bây giờ, Đông Hoàng không hy vọng Linh Hoàng tiếp tục tham dự kế tiếp tam giới cuộc chiến rồi. Bị nhốt 8.000 năm, dù cho đi ra ngoài đi một chút, cũng là tốt đẹp. Linh Hoàng không lên tiếng, giữ yên lặng. Đông Hoàng lại nói, ngươi nếu là muốn rời đi, ta có thể tìm Phương Bình, tìm Vương Kim Dương, để bọn họ mở ra đường nối, khiến ngươi rời đi. Vương Kim Dương nợ ơn ta, Thương Miêu còn đang nhân tộc, Phương Bình sẽ không từ chối. Không cần, Linh. Đông Hoàng nhíu mày, nhẹ giọng nói, đại loạn sắp tới, tiên nguyên chẳng mấy chốc sẽ thành thục, ngươi lưu lại nữa, nguyên địa một khi tan vỡ, vậy thì vẫn lạc được rồi. Linh Hoàng âm thanh quạnh quẽ, bây giờ, vốn là người không ra người quỷ không ra quỷ, còn dùng quan tâm sinh tử. Đông Hoàng khuyên bảo vài câu, Linh Hoàng không để ý tới hắn. Đông Hoàng thấy nàng kiên định, không khỏi nói, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên đế liền là cùng ngươi có tình thầy trò. Những năm này, nên trả lại đều trả lại. Năm đó hắn khiến ngươi bước lên bản nguyên đạo, vốn là không có ý tốt. Ngươi không ngốc, đã sớm nên nhìn ra rồi. Ngươi chỉ là quân cờ của hắn một trong, cũng không phải là có bao nhiêu sủng ái ngươi đồ đệ này. Người nhất định phải cùng hắn cùng chết. Thiên đế sẽ chết. Linh Hoàng lạnh lùng nói. Thực lực của hắn so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Sao lại chết? Dương thần năm đó chỉ là hấp thu 1/10 năng lượng. Đi tới hôm nay, thiên đế hấp thu một nửa năng lượng. Dù cho nguyên địa liên tiếp bị thương nặng, hắn cũng so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Phương Bình bọn họ muốn giết thiên đế. Nói chuyện viển vông, hiển nhiên, nàng không cảm thấy Phương Bình bọn họ có thể thắng, dù cho có thần hoàng cùng đấu đồng thời kiềm chế, nghĩ thắng thiên đế, cũng không đơn giản như vậy, Dương thần hiện tại lại không gặp rồi, nếu là Dương thần ở, mấy người liên thủ đúng là có chút hy vọng, Dương thần mất tích, chỉ sợ là bị hạt giống cuốn lấy rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Là chủ ý của hắn. Linh Hoàng nhìn Đông Hoàng, đạm mạc nói, hắn căn bản không sợ các ngươi liên thủ. Hắn hiện tại chỉ là đang đợi tiên nguyên thành thục mà thôi. Ai cũng không cách nào ngăn cản hắn, trừ phi các ngươi lựa chọn diệt thế. Dù cho như vậy, chết cũng là các ngươi, sẽ không là hắn. Hắn quá mức đợi thêm một ít năm, chờ đợi viên thứ hai tiên nguyên thành thục. Mà các người những này cùng hắn đối nghịch người, đều không sẽ sống sót. Đông Hoàng hơi nhíu mày, hắn hồi trước cùng Dương thần giao thủ, chỉ là hơn một chút, vẫn chưa triệt để chiếm thượng phong. Thời kỳ thượng cổ, thiên đế không bằng Dương thần, hấp thu nguyên địa sau, thiên đế còn mạnh hơn Dương thần một ít chút. Cái này cũng là hắn có thể phá hủy Dương thần tiểu thế giới nguyên nhân. Bất quá, cũng chỉ là hơn một chút, Linh Hoàng cũng quá khinh thường Dương thần cùng Phương Bình bọn họ chứ. Linh Hoàng xì cười một tiếng, lười nói chuyện, Đông Hoàng hơi nhíu mày, nhìn nàng, ngươi biết cái gì? Linh Hoàng không nói, Linh, hồi trước, ngươi vẫn đi theo bên cạnh hắn, có phải là phát hiện cái gì? Linh Hoàng vẫn là không nói. Bất quá đợi một hồi, vẫn là hừ lạnh nói. Hắn năm đó đánh tan Dương Thần tiểu thế giới một trận chiến. Ta từng là người chứng kiến. Hắn xác thực chỉ là so với Dương Thần hơn một chút. Vẫn là mượn hạt giống lực lượng. Lúc này mới áp chế Dương Thần. Nói xong, Linh Hoàng âm thanh bỗng nhiên có chút trầm thấp. Nhưng năm đó ta sẽ ở đó. Biết đến so với các ngươi nhiều. Khi đó, hạt giống vẫn chưa giúp hắn áp chế nguyên địa. Hả? Đông Hoàng chấn động. Có ý gì? Rất nhanh, Đông Hoàng sắc mặt thay đổi. Hạt giống, khi đó không có giúp thiên đế áp chế nguyên địa. Kia, đây chẳng phải là nói. Thiên đế năm xưa chính mình đang trấn áp nguyên địa vết nứt. Cùng lúc đó, thiên đế còn đánh tan Dương Thần. Này, làm sao sẽ? Đông Hoàng có chút chấn động nói. Hắn trấn áp vết nứt. Không phải giả sao? Giả, Linh Hoàng nhìn hắn, đạm mạc nói. Ai nói là giả? Thật, nguyên địa vết nứt, đều là hắn đang trấn áp. Bao quát năm đó Dương Thần lưu lại vết nứt, đều là hắn đang trấn áp. Cho nên năm đó hắn đánh tan Dương Thần, cũng không phải là toàn lực. Vừa trấn áp vết nứt, vừa cùng Dương Thần giao thủ. Dương Thần cho rằng hắn mượn hạt giống lực lượng, mới đánh bại hắn. Sở dĩ căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Không biết, hắn đã sớm mạnh mẽ vượt qua hắn. Đông Hoàng lông mày nhíu chặt, nhìn Linh Hoàng, hồi lâu, than thở, ta đã hiểu, lại trầm mặc một hồi. Đông Hoàng chậm rãi nói, ngươi thật không đi, không cần, đã như vậy, vì huynh cũng không khuyên ngươi nữa. Đại chiến đồng thời, không cần loạn đến, theo vi huynh, không cần, Đông Hoàng mấy lần khuyên bảo. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bóng người tiêu tan, biến mất ở nơi đây. Hắn vừa đi, Linh Hoàng tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trái đất, Phương Bình không ngừng làm một ít thực nghiệm, tỉ như đem người Nazi đến chính mình nguyên địa, đóng kín nguyên địa, nhìn xem có hiệu quả hay không. Kết quả chứng minh, bản nguyên đại đạo vẫn là không cách nào ngăn cách, đến mức có được hay không ngăn cách hạt giống. Cái này hắn cũng không có cách nào thực nghiệm đi ra. Mà để người ở chính mình trong nguyên địa đột phá. Kết quả, chính mình nguyên địa cũng không phản ứng gì. Đột phá, vẫn là bản nguyên đạo. Vẫn là ở bên ngoài đạo. Thứ hai nguyên địa, cũng không có như vậy đóng kín. Phương Bình trong lòng nỉ non. Khả năng cùng nguyên địa không vững chắc có quan hệ. Điều này cũng dẫn đến. Nazi người đi vào, nên đột phá vẫn là đột phá bản nguyên đạo, mà không phải ở trong thiên địa của mình lại mở ra một con đường. Không lại thử nghiệm những này, Phương Bình lại nhìn một chút bản nguyên thế giới của mình. Bản nguyên thế giới còn đang mở rộng, bởi vì mấy ngày nay, trái đất có đại lượng thành thị, lại lần nữa bị hắn dung hợp. Phương Bình một người độc trấn thiên địa. Nhân tộc đều biết Phương Bình ở đâu. Mấy ngày nay, không đoạn có thành thị chủ động dung hợp vào Phương Bình nguyên địa. Nhưng mà, đến lúc này, Phương Bình cảm nhận được to lớn bình cảnh. Hòa vào hơn 1.000 tòa thành thị nguyên địa. Hiện tại, nguyên địa hình như thật đến một cái cực hạn. 99.999 mét đường kính. Dựa theo thực tế diện tích to nhỏ, bản nguyên thế giới của Phương Bình đều có tiếp cận 80 km vuông diện tích rồi. Tiếp cận một cái khu to nhỏ, mà nguyên địa trên thực tế là cô đọng. Người tiến vào bên trong, liền như trước Phương Bình tiến vào diệt thiên đế bản nguyên thế giới. Sẽ vô hạn phóng đại thiên địa này, sở dĩ giờ khắc này trong bản nguyên thế giới của Phương Bình. Hòa vào thành thị mấy ngàn tòa, nhưng mà hòa vào nhiều như vậy thành thị, Phương Bình y nguyên vô pháp đột phá bình cảnh, thậm chí theo những ngày qua, lại lần nữa hòa vào mấy chục tòa thành thị, nguyên địa hình như đến cực hạn, căn bản không còn có bất kỳ động tĩnh gì rồi. Phương Bình, tào ngộ bình cảnh, không đơn thuần là bình cảnh, hắn thậm chí cảm thấy, lại tiếp tục hòa vào, chính mình nguyên địa có thể sẽ không chịu được nữa, sẽ tan vỡ, nguyên địa không vững chắc. Vấn đề này lại lần nữa trở thành Phương Bình phiền phức. Không chung, viên thái dương kia càng ngày càng sáng sủa rồi. Phương Bình biết, đây là tiên nguyên sắp thành thục đánh dấu. Phương Bình trong lòng hơi có chút nôn nóng. Hắn không thể để tiên nguyên thành thục. Thành thục, đại biểu hết thảy bị khống chế đại đạo võ giả đều sẽ chết, trở thành thiên đế bổ sung sức mạnh của nguyên địa khởi nguồn. Vị trí ở tiên nguyên thành thục trước, không quản Phương Bình có thể hay không tìm tới biện pháp, đều muốn xuống tay với tiên nguyên. Dương thần bị hạt giống nhốt lại rồi, chỉ có thể dựa vào ta chính mình nghĩ biện pháp rồi. Liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, không chung, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người bắn mạnh mà đến, Phương Bình sắc mặt biến đổi một hồi, không có ra tay. Một lát sau, bóng người từ trong mặt trời đi ra, đi tới Phương Bình bên người. Ở Phương Bình đối diện ngồi xếp bằng mà xuống, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, nín chết ta rồi, có rượu không? Phương Bình tiện tay ném đi một vò rượu đi qua, Tần Phượng Thanh mở ra liền uống, tiếp cười nói, nhưng không phải là ta muốn tới, thiên đế bức ta đến, để ta truyền đạt mấy câu nói. Nói rồi, ngươi nhưng đừng chém ta. Phương Bình ngưng lông mày. Tần Phượng Thanh cười khan nói, ta chính là mang câu nói, thuận tiện xuống thấu khẩu khí. Tên kia nói, nguyên địa mấy vị kia, ngươi còn muốn hay không rồi? Thư Hương, Thiên Cẩu, Long Biến, bao quát ta, cũng có thể đóng gói đưa cho ngươi. Phương Bình cau mày. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng tiếp tục nói, bất quá, thiên đế ý tứ là, khiến ngươi đứt đoạn mất đạo của tam đế. Hắn nói hắn không nghĩ đợi thêm rồi, cũng không nghĩ lại bồi các ngươi chơi chơi trốn tìm rồi. Trước, hắn hy vọng các ngươi có thể giúp hắn bổ một chút nguyên địa. Kết quả các ngươi quấy rối, không phối hợp, ngược lại liền ý này đi. Hiện tại mấy người chúng ta đều ở nguyên địa, đạo quả cũng không thể rời đi. Thiên đế nghĩ xuống tay với chúng ta, thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng không ngăn được. Sở dĩ hắn nghĩ cầm mấy người chúng ta cùng ngươi đổi lão vương ba người bọn hắn đạo. Phương Bình hừ lạnh nói, có ngươi, khặc khặc, ngược lại đóng gói ba cái cùng đóng gói bốn cái đồng dạng. Ngươi liền nhiều đóng gói một cái không được sao? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, ngươi cảm thấy làm ăn này có lời sao? Đạo của tam đế, đổi bốn vị hoàng giả, đổi sao? Đứt đoạn mất đạo của tam đế chưa chắc sẽ chết, nhưng đứt đoạn mất đạo của tam đế, thiên đế nguyên địa lỗ thủng sẽ càng thiếu. Tam đế đại đạo, chiến thiên đế đạo khả năng đã bại lộ rồi, thậm chí bị thiên đế định vị rồi. Nhưng hai vị khác, đến hiện tại đều không bại lộ. Thiên đế nhìn dáng dấp là không nghĩ lại tìm cơ hội rồi. Lần này, hắn rất thẳng thắn, bắt người để đổi. Bốn người đổi ba đạo, đổi vẫn là không đổi. Đến mức không đáp ứng, mấy người này có gì kết cục? Phương Bình có thể tưởng tượng đến, Thư Hương mấy người này, mạnh nhất Thư Hương, cũng bất quá 6-7 ngàn vạn tạp khí huyết, đối đầu thiên đế, đó chính là muốn chết, huống hồ vẫn là ở nguyên địa, thiên đế có thể khống chế nguyên địa, đã như thế, Phương Bình nếu là không đáp ứng, mấy người này có thể sẽ bị giết. Phương Bình ánh mắt phát lạnh, thiên đế đang buộc hắn làm ra lựa chọn, bốn vị hoàng giả, có muốn hay không? Muốn, liền đứt đoạn mất tam đế đạo. Không đoạn, vậy thì giết rồi bốn người này. Tiên nguyên sắp thành thục, thiên đế hiện tại không cần lại lưu lại mầm hòa. Song phương trọng điểm đều ở trên tiên nguyên. Cách đó không xa, lão vương đạp không mà đến. Ở bên cạnh hai người ngồi xếp bằng xuống. Cười nói, đoạn đạo của chúng ta, đổi mấy người các ngươi. Đúng, hỏi một chút thiên đế. Không đổi ngươi, có được hay không? Đừng a! Tần Phượng Thanh vô cùng đáng thương nói, ta hiện tại đủ thảm rồi, thụ nhiều tầng lãnh đạo, hạt giống lãnh đạo ta, thiên đế lãnh đạo ta, nhân hoàng chết rồi, bất tử lời nói, còn có hắn một cái, ta nhiều thảm a, tính ta một người đi. Lão Vương cười cợt, nhìn về phía Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu lại ba đạo chỗ tốt lớn, vẫn là đổi bốn người bọn họ chỗ tốt lớn hơn một chút. Lưu lại ba đạo, thiên đế vô pháp triệt để đóng kín nguyên địa, vậy đại biểu hắn liền là hấp thu tiên nguyên, cũng không có cách nào xuất hiện kia 20% tăng cường. Chỉ khi nào tật đoạn song đạo, ba đạo phá nát, lại bị thiên đế hấp thu tiên nguyên, luyện hóa tiên nguyên, thiên đế kia liền mạnh đến mức không còn gì để nói rồi. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương phá không mà đến, trầm giọng nói, không thể, Phương Bình, ta biết ngươi nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, Thư Hương mấy người rốt cuộc trợ giúp quá chúng ta, hiện tại từ bỏ bọn họ, ngươi không muốn, nhưng đứt đoạn mất đạo của Tam Đế, liền là Vương Kim Dương mấy người bất tử, thiên đế cũng phá nỗi lo về sau, đến lúc đó, hắn là có thể chuyên tâm ứng đối tiên nguyên, mà hiện tại, chúng ta còn có niềm tin, chỉ khi nào đứt đoạn mất ba đạo, liền hạn chế thiên đế tiền vốn đều không rồi. Hắn là không đồng ý, dù cho quyết định này rất tàn nhẫn, hắn y nguyên không đồng ý. Bốn vị hoàng giả, nói thật, thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, từ mặt giá trị tới nói, là không bằng đạo của Tam Đế càng có giá trị. Hơn nữa từ đại cục tới nói, đạo của Tam Đế cũng tác dụng càng to lớn hơn. Tần Phượng Thanh xuống, cảm ứng được không ngừng bọn họ. Không bao lâu, Lão Trương cũng tới rồi. Nghe được những này, không do cau mày, Thiên Đế hiện tại đã không còn ẩn cùng trong bóng tối. Thẳng thắn trực tiếp, dùng tứ hoàng để đổi ba đạo. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, từ bỏ Thư Hương mấy người, này nhưng không phải là võ giả tầm thường. Bốn vị hoàng giả, không quản là Thư Hương vẫn là Long Biến, trước đều vẫn đang trợ giúp nhân tộc, bao quát Thiên Cẩu kỳ thực cũng vậy. Đến mức Tần Phượng Thanh, cái tên này hiện tại bên này chạy chạy, bên kia chạy chạy, nhưng nói đến, cũng chưa từng ra tay với nhân tộc quá. Thật coi hắn là phản đồ cho vứt bỏ rồi. Vậy cũng không thích hợp. Bốn người đều rất khó từ bỏ. Nhưng đứt đoạn mất đạo của Tam Đế, cái này cũng là gian nan lựa chọn. Không nói Vương Kim Dương ba người có thể hay không chết, liền là sẽ không. Lần này giải quyết thiên đế nỗi lo về sau, cái này cũng là tổn thất thật lớn. Đến lúc đó, thiên đế liền có càng nhiều tinh lực tới đối phó Phương Bình cùng thần hoàng bọn họ. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, một lát mới nói, đoạn đạo, hoặc là từ bỏ bốn người. Tất cả mọi người nhìn hắn, không đoạn đạo, thiên đế thôn phệ tiên nguyên, nhân tộc cũng phải hủy diệt hơn nửa. Đến thời điểm, đoạn đạo vẫn là không đoạn đạo, kỳ thực không phân biệt, đoạn song đạo, ngăn cản hắn thôn phệ tiên nguyên. Vậy hắn y nguyên vô pháp đóng kín nguyên địa. Lời này vừa nói ra, Chấn Thiên Vương muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, Phương Bình ý tứ là, đoạn đạo, kia, hắn vừa muốn nói gì? Phương Bình bật hơi nói, đoạn đạo, Lão Vương bọn họ có thể sẽ chết. Vương Kim Dương cười nói, đổi bốn vị hoàng giả, kỳ thực vẫn là có lời, không có lời. Phương Bình ngữ khí lạnh lùng, sau một khắc, trầm giọng nói, thực lực của ta không có cách nào tăng lên rồi. Chấn Thiên Vương, ngươi đây, Chấn Thiên Vương cau mày nói, e sợ cũng khó khăn. Lão Trương, ngươi đây, Trương Đào ngưng lông mày, lắc đầu, mấy ngày nay đúng là tăng lên không ít, nhưng lại muốn tăng lên, vậy thì không phải mấy tháng chuyện, sở dĩ. Chúng ta đến cực hạn rồi. Phương Bình nỉ non một tiếng. Nếu đến cực hạn rồi, kỳ thực, lại chờ đợi, không có chút ý nghĩa nào. thật muốn tiên nguyên sắp chín muồi rồi. Một cái sơ sẩy bị hắn nuốt, đó mới là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lời này vừa nói ra, trong lòng mấy người chấn động. Lão Trương ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn quyết chiến rồi. Phương Bình nói, kéo xuống không ý nghĩa rồi, xác thực không quá lớn ý nghĩa rồi. Trước kéo dài là vì để cho nhân tộc tăng lên, vì để cho mọi người càng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại lại kéo xuống, tứ hoàng có thể sẽ bị giết. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, mượn cơ hội này giết vào nguyên địa, giải cứu tứ hoàng, lấy đoạn đạo lý do mở ra ba đạo. Tần Phượng Thanh, các người bốn người muốn chạy trốn nguyên địa, thiên đế có phải là đáp ứng rồi cung cấp sức mạnh cho các người đạo quả rời đi? Phải. Tần Phượng Thanh cũng là ánh mắt lấp lóe nói, thiên đế nói hắn có thể giải mở đạo quả hạn chế, để chúng ta có thể mang theo đạo quả rời đi, hẳn là dùng sức mạnh của hạt giống bổ khuyết những vết nứt kia, để chúng ta có thể mang theo đạo quả đi. Kia trước hết để cho thiên đế mở ra đạo quả của các ngươi hạn chế, mở ra ba đạo thời điểm, các ngươi mang theo đạo quả rời đi, chúng ta giết đi vào. Phương Bình nhìn bầu trời mặt trời, lẩm bẩm nói, không cần thiết đợi thêm rồi, chờ đợi thêm nữa, kỳ thực kết quả là đồng dạng, ta hiện tại vô pháp tăng lên rồi, mọi người đều là như vậy, đã như vậy, vậy thì quyết chiến, quyết chiến. Hắn không biết mình nguyên địa có thể chống đỡ bao lâu, nhưng hiện tại, thiên đế đã thiếu kiên nhẫn rồi, thậm chí dùng nguyên địa mấy người uy hiếp chính mình. Vậy Phương Bình không thỏa hiệp, không phải muốn đưa bốn người mệnh, chính là muốn đứt đoạn mất đạo của tam đế, này đều không có lời. Vậy còn không bằng thẳng thắn một ít, quyết chiến vào thời khắc này. Trương Đào mấy người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần kiên định lên. Cũng là, đến mức này, kỳ thực thật không có cách nào kéo dài nữa. Vậy thì, quyết chiến, PS, liền hai canh rồi. Đáng tiếc không nhìn thấy Tấu Trương nói, không biết có còn hay không cái gì kiến nghị, không nhìn thấy liền không quản rồi. Quyết chiến sắp mở ra, hoàn thành sắp tới, các anh em ném điểm vé tháng đi, nhìn một chút có thể hay không số liệu đẹp đẽ điểm. Cũng là vì đẹp đẽ điểm rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.